Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 398, đặc thù khách hàng. Nghe được Trương Dương bắt đầu một phen, Vương Dĩnh mặt bá một chút liền đỏ lên, nhưng vừa nghe đến Trương Dương đằng sau thô bỉ ngữ điệu, Vương Dĩnh lại là hung hăng mắt trợn trắng. Vương Dĩnh đem Trương Dương ngoại trừ thô tục bên ngoài trả lời đều phiên dịch cho cảnh sát. Sau đó cảnh sát nhẹ gật đầu, chủ động đứng lên, hướng về phía Trương Dương bọn họ cúi mình vái chào. Hắn nói rất cảm ơn phối hợp của chúng ta, hy vọng chúng ta tại Kosaka khoảng thời gian này có thể vui sướng. Còn hy vọng chúng ta buổi tối tận khả năng không muốn ra khỏi cửa. Đừng đi người ở thưa thớt địa phương. Tại Hoa Hạ thành phố lớn, người chính là rạng sáng tại trên đường cái đi dạo đồng dạng cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Tất nhiên người uống say đổ vào ven đường bị người nhặt thì đó chính là hai chuyện. Mà Trương Dương vừa tới nơi này liền bị cảnh sát cho biết phải chú ý an toàn. Có thể thấy được nơi này chị An nơi này cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trả lời xong cảnh sát vấn đề về sau, Trương Dương cùng Vương Dĩnh liền bị thả ra. Trương Dương, ngươi đến đảo quốc đi vào ngọn nguồn là tới làm gì? Rời đi cục cảnh sát về sau, Vương Dĩnh lập tức quay người hướng về phía Trương Dương hỏi. Ta không phải nói a, vì ngươi a. Trương Dương hì hì cười một tiếng, lớn mật ôm Vương Dĩnh eo. Vương Dĩnh mặt bá một chút liền đỏ lên, trắng Trương Dương một chút, trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Ta đoán ngươi đến này đoán chừng lại là vì trừ ác dương cái gì đi. Vương Dĩnh nhẹ hừ một tiếng, cười nói, không không không. Trương Dương không chút do dự lắc đầu, trừ ác dương thiện chỉ là thủ đoạn, cùng với ngươi mới thật sự là mục đích. Tại Ba Hoa ta liền không để ý tới ngươi a. Vương Dĩnh nhẹ nhàng bóp Trương Dương một chút, cười nói, nếu như nói buổi sáng Vương Dĩnh còn tại sinh Trương Dương khí, hiện tại Vương Dĩnh trong lòng hoàn toàn tràn đầy đối Trương Dương yêu thương. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Vương Dĩnh nói mình muốn đi thấy một cái khách hàng. Trương Dương nghĩ đến chính mình đã không biết đường, cũng không hiểu nơi này giọng nói, dứt khoát yêu cầu lấy Vương Dĩnh bảo vệ thân phận cùng đi gặp khách hàng. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì khác, đối Okamoto gia tộc điều tra tại ban ngày khẳng định cũng là không cách nào tiến hành. Sau đó, Vương Dĩnh dùng nàng thuần thục nghe hồng ngữ thuận lợi kêu một chiếc xe taxi, hướng về phía khách hàng nhà tiến đến. Ta nói Vương tỷ, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, là cái nam nhân nhìn đều sẽ tâm động. Cái này khách hàng làm sao không đến sân bay tới đón ngươi a? Trương Dương không khỏi có chút hiếu kỳ, quay đầu hỏi, lúc bình thường tới nói là như thế này. Vương Dĩnh hì hì cười một tiếng, biểu thị Trương Dương đối ca ngợi của nàng cảm thấy rất hài lòng. Bất quá cái này khách hàng tình huống tương đối đặc thù. Đặc thù? Vì cái gì đặc thù? Trương Dương khẽ trao mày, lòng hiếu kỳ càng thêm hơn. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vương Dĩnh ngẩng đầu cười, cố ý không nói cho Trương Dương, ôm lấy hắn tâm. Nửa giờ sau, xuyên qua Kosaka chen chúc con đường, xe taxi tại vùng ngoại ô một tòa to lớn biệt thự trước mặt ngừng lại. Ta nói Vương tỷ, có phải hay không là ngươi khách hàng đều rất có tiền? Trương Dương ngẩng đầu nhìn lên, này biệt thự quy mô không thua kém một chút nào Tiêu Linh nhà. Không khỏi cảm thán nói, trên cơ bản là như thế này đi. Vương Dĩnh như là trả lời, xem ra kẻ có tiền cả đám đều có điểm tâm lý vấn đề tài a. Không giống chúng ta người nghèo, chỉ cần ăn no rồi cơm, cả ngày đều vui vẻ. Trương Dương lườm liếc miệng, cùng Vương Dĩnh cùng đi vào. Chúng ta Hoa Hạ có một câu ngạn ngữ gọi là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Một cái phải chăng vui vẻ cùng nhiều tiền tiền ít không có quan hệ gì. Chủ yếu vẫn là nhìn trong lòng của hắn có bao nhiêu lo lắng. có bao nhiêu không bỏ xuống được đồ vật. Vương Dĩnh trả lời cùng với chuyên nghiệp, biểu lộ ra khá là nghề nghiệp phong phạm. Đi qua biệt thự bảo vệ trọng trọng kiểm tra, Trương Dương cùng Vương Dĩnh rốt cục có thể tại quản gia dẫn dắt hạ thuận lợi tiến vào khu nhà cao cấp nội bộ. Khu nhà cao cấp nội bộ ngược lại là một bộ thanh lịch cùng nếp xưa phong cách, cùng trong nước vàng son lộng lẫy trang trí hoàn toàn khác biệt. Trương Dương chính mọi nơi quan sát, đột nhiên, quản gia hướng về phía trên lầu hô lớn một tiếng, xem ra là đang gọi cái này biệt thự chủ nhân, Vương Dĩnh khách hàng. Trương Dương vốn cho rằng xuất hiện ở trước mặt hắn sẽ là một cái già dặn nam tử trung niên. Nhưng tiếp theo phát sinh một màn kém chút làm trong mắt của hắn đều rớt xuống. Một cái toàn thân sáng long lanh, thoa nồng hậu dày đặc son phấn xinh đẹp nam tử xuất hiện ở Trương Dương trước mặt. Trên mặt có một viên đen nhánh nốt ruồi duyên, bờ môi như là máu tươi đồng dạng đỏ tươi, cực đại miệng phẳng phất có thể nhét kế tiếp nắm đấm. Nắm thảo, Vương tỷ, này chính là của ngươi khách hàng. Làm sao so Bulgari yêu vương còn meo xinh đẹp. Trương Dương trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Quả nhiên đảo quốc mỗi cái đều là nhân tài. Vương Dĩnh nhìn Trương Dương một chút, khẽ cười một tiếng, sau đó cười đi lên trước cùng yêu vương chào hỏi. Nara tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Vương Dĩnh có chút bái, cười nói, Vương tiểu thư, chúng ta rốt cục lại gặp mặt, sao ngươi trước kia càng thêm đẹp ngán đâu. Yêu vương tuét ra hắn huyết bồn đại khẩu, cũng cười cùng Vương Dĩnh cúi mình vái chào. Đợi chút, cái này yêu vương sẽ còn nói tiếng phổ thông. Trương Dương còn không có lấy lại tinh thần, yêu vương đột nhiên chú ý tới đứng tại Vương Dĩnh sau lưng Trương Dương. Vương tiểu thư, vị này là... Yêu vương nhìn Trương Dương, hai mắt lóe ra dị dạng quang mang. Vương Dĩnh cười nhạt một tiếng, quay người chỉ vào Trương Dương nói ra, hắn là bạn trai của ta, tên của hắn gọi Trương Dương, hắn là chuyên theo giúp ta cùng đi. Trương Dương thấy yêu vương nhìn chăm chú mình, ánh mắt tựa hồ tràn đầy tham lam, lưng không khỏi phát lạnh, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Trương Dương, vị này là Nara Shikamaru, hắn chính là ta khách hàng. Vương Dĩnh cười cùng Trương Dương nói. Trương Dương cuối cùng là rõ ràng Vương Dĩnh nói tới đặc thù là có ý gì. Bất quá này há lại chỉ có từng đó là đặc thù a. Đây quả thực là cực phẩm a. Bất quá lo liệu lấy hoa hạ dân tộc truyền thống Mỹ Đức. Trương Dương chần chờ một lát sau, vẫn lễ phép hướng về phía đối phương cúi mình vái chào. Người tốt, thịt heo hoàn tiên sinh, là Nara Shikamaru. Vương Dĩnh khẽ trao mày, cải chính, không sao không sao. Nara Shikamaru cười hắc hắc, chật chật lưỡi, bước nhanh hướng về phía Trương Dương đi tới. Trương tiên sinh, phi thường cao hứng nhận biết ngươi, ngươi chính là ta đã thấy tướng mạo rất tuấn mỹ nam tử. Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng, do dự một lát, nhận lấy Nara Shikamaru tay. A, Yamed. Trương Dương vừa mới nắm chặt Nara Shikamaru tay, Nara Shikamaru sắc mặt lập tức liền biến phi đỏ lên, hô hấp cũng đi theo dồn dập, một bộ sao bộ dáng. Trương Dương kém chút nhịn không được muốn phun ra, nhưng nhìn đến Vương Dĩnh kia ánh mắt sắc bén, Trương Dương rốt cục vẫn là đem phun ý ngạnh sinh sinh cấp nén trở về. Trương Dương muốn đem tay cấp rút trở về, nhưng Nara Shikamaru lại nắm lấy tay của mình càng không ngừng vuốt ve lên. Mỗi sờ một chút liền xuân gọi một thân, đánh cái dùng mình. Trương Dương chân tướng một quyền đánh vào Nara Shikamaru đại trên mặt chữ điền. Nhưng nhìn đến Vương Dĩnh kia tràn ngập cảnh cáo ý vị ánh mắt, Trương Dương đành phải cố nén trong lòng buồn nôn, mặc cho Nara Shikamaru sờ hắn. Ước chừng qua một phút, Nara Shikamaru rốt cục cũng ngừng lại, một mặt xuân quang, nước bọt đều chảy ra. Vương tiểu thư, ta cảm giác ta hiện tại một chút tâm lý vấn đề cũng không có. Tâm tình phi thường vui vẻ. Narajikamaru nhìn chăm chú Trương Dương, đỏ mặt cười nói, con mẹ ngươi, ngươi không sao, ta hắn mèo sắp bị buồn nôn chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,